trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 1, văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: Châu về hợp phố. Lúc ông Cảnh Vũ 16 tuổi, cha nàng cứu Tạ Quyết mất trí nhớ về. Tạ Quyết tướng mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, lần đầu tiên gặp chàng, nàng đã động lòng, cha thương nàng, không đành lòng gả nàng cho người nàng không thích nên thuận tiện lợi dụng ân tình ép Tạ Quyết cưới nàng. Mối hôn sự cưỡng cầu nên quan hệ phu thê luôn lạnh nhạt xa cách. Không bao lâu sau hôn lễ, người của Ninh Hầu phủ đến bảo trượng phu của nàng là Vĩnh Ninh Hầu đã mất tích lâu nay. Tình thế đổi thay, vì sợ chàng trả thù cha mình, nàng đề nghị hòa ly nhưng chàng không chịu. Sau khi theo chàng đến kinh thành, tất cả những thân thích cao quý trong hầu phủ đều bảo nàng xuất thân từ thành nhỏ ở biên cương. Thô tụ, xê không biết lễ nghi, không xứng đáng làm chủ mẫu hầu phủ. Điều ấy khiến nàng buồn khôn xiết. Sau đó Tạ Quyết đưa một cặp nhi mẫu về. Lời đồn tức khắc lan truyền tứ phía. Nàng muốn Tạ Quyết cho mình một câu trả lời hợp lý. Nhưng đúng lúc đó chàng phải dẫn binh đi dẹp loạn. Chàng nói sau khi trở về sẽ cho nàng một câu trả lời. Nhưng không chờ được lời hứa hẹn của chàng thì nàng đã nhận được tin chàng chết trận. Sau nhiều năm ôm vướng mắc trong lòng ở quá, nàng bỗng được trở lại năm nàng mới theo chàng về hầu phủ. Tạ Quyết phát hiện gần đây thê mình có hơi kỳ lạ. Không còn dè dặt trước mặt hắn nữa. Không còn tiết kiệm cơm ăn áo mặc nữa mà bắt đầu sử dụng những món đồ đắt đỏ. Phong cách ăn mặc thay vì tao nhã như xưa thì nay trở nên kiều diễm xinh đẹp. Và càng ngày càng qua loa cho có lệ với hắn. Dấu hiệu kỳ lạ này khiến Tạ Quyết không thể không cảnh giác. Chẳng lẽ thê tử hắn thay lòng đổi dạ rồi sao? 1. Hãy đọc thật kỹ từng chương nhé. Vì sẽ khóa một số chương để up vào group kín trên Facebook Set Pass đấy. 2. Có 3 câu hỏi nhé. Trả lời đúng hết mới duyệt nhé. 3. Link group dán ở đầu tường. 4. Nói không với Set Pass nhé. Cách chương.